Tin khoảnh khắc cuối cùng làm cho Lâm Vô Ngung dừng một chút, đăng từ mấy phút trước. Tín Gia có cuộc thi ném rổ, giải nhất là một chiếc lò vi sóng. Tín Gia là một cửa hàng tổng hợp ngay bên cạnh. Lâm Vô Ngung nhìn ra bên ngoài, do dự vài giây, anh gửi cho Đinh Tễ một tin nhắn. Cậu đang ở Tín Gia à? Đinh Tễ trả lời ngay. Bên cạnh Tín Gia, sao nào, nhà cậu thiếu lò vi sóng à? Tôi đang ăn mì xào. Đinh Tễ không trả lời lại nữa, Lâm Vô Ngung tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhiều lắm cũng chỉ một phút sau, Đinh Tễ đi xe thăng bằng xuất hiện ở con đường đối diện. Sau đó lại lướt về phía anh, linh hoạt đi ngang qua đám người, mắt thường có thể thấy được Lâm Vô Ngung dám lấy 10 quyển ẩn ngữ tướng tay ra để cược, bình thường cậu ấy không như vậy, lúc này rõ ràng là khoe khoang. Trẻ con, Lâm Vô Ngung vẫy tay với cậu qua tấm kính thủy tinh. Đinh Tễ dừng ở bên ngoài, dán lên kính thủy tinh nói gì đó, Lâm Vô Ngung cũng không nghe thấy. Trong quán bắt đầu đông người, có chút ồn. Trong tầm mắt xuất hiện người bưng một cái khay đi về phía Lâm Vô Ngung, anh đẩy một đĩa mì về phía đối diện. Ngại quá, chỗ này có người rồi. Đinh Tễ dùng tay ôm mặt dán lên kính thủy tinh nhìn vào trong. Vào đi, Lâm Vô Ngung chỉ vị trí đối diện mình, nhìn gì đấy? Cách Trương.